Chương 4. 1022 nguyệt phiếu tăng thêm 8. Đu NG, không chạy, khẳng định là Kiều Kiều gia thân thích, bằng không như thế nào chỉ cần đụng phải trên trời rơi xuống nguy cơ, cuối cùng sẽ rất hài hòa tránh đi Kiều Kiều đại nhân đâu. Này nhất định là bởi vì Kiều Kiều đại nhân là thiên đạo lão nhân gia ông ta thân thích ra vẫn là họ hàng gần loại kêu Kiều Mục một mặt mộng bức nhìn qua những người trước mắt này, cảm giác được suy nghĩ của bọn hắn có chút kỳ hoa. Ai có thể cùng hư vô mở mịt thiên đạo kết thân thích, thật sự là buồn cười mọi người nói chuyện công phu này, Vương Lê Mộng đã bị thổ long cuốn cho nhà ra đầu gió, ầm ầm rơi trên mặt đất. Cái kia thổ long cuốn tựa hồ là 10 phần ghét bỏ Vương Lê Mộng, nó liền thích vòng quanh cảnh mân giao một người ra y vo. Vương Lê Mộng ngước mắt nhìn tại thổ long cuốn bên trong chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng phát ra thê thảm thét lên nữ nhi, thống khổ được ánh mắt đỏ lên, ngăn không được kêu sợ hãi, lao tạc thiên. Ngươi có cái gì hướng ta đến thả ta ra mân mân à, mân mân ba nhờ cảnh mân giao giống như một đoàn thịt não, bị thổ long cuốn từ trên cao ném xuống dưới, nặng nề mà nện xuống đất. Vương Lê Mộng hai mắt đẫm lệ bò qua, cẩn thận từng ly từng tí thò tay ôm nữ nhi đầu, thò tay tại nàng trong hơi thở tìm tòi, nhịn không được thê lương lên tiếng khóc lớn, mân mân, ta mân mân à mân mân đây là không còn thở kiểu một nháy mắt mấy cái, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì. Thấp giọng nói, có phải hay không là bởi vì, cảnh mân giao khởi tử hoàn sinh, nghịch thiên mà đi, thiên đạo rốt cục nghĩ đến muốn tới thu thập nàng, cho nên mới đến một màn này phía trước có thể là bởi vì Thiên đạo không rảnh Kiều Kiều đại nhân nghiêm mặt nói. Kiều Kiều ngươi nói tốt có đạo lý A thích huyên huyên bọn người có chút dở khóc dở cười nhìn qua nàng, gặp nàng biểu lộ nghiêm túc, còn một mặt thần thần bí bí cố ý hạ thấp thanh âm nói chuyện với bọn họ. Cũng nhịn không được có loại muốn cười vang xúc động. Đúng đúng đúng, thiên đạo nó lao nhân ra trí nhớ không tốt lắm. Phượng Sâm kéo ra khỏe miệng nói, phía trước là quên thu thập cảnh mân giao, lúc này thừa dịp cố này thổ vòi rồng, ha ha, nó đột nhiên nhớ tới muốn thu thập nàng tiểu mục, ách, lúc đầu không cảm thấy mình nói đến khoa trương, có thế bị Phượng Sâm như thế sinh động như thật một miêu tả, như thế nào cảm giác chính mình giống như là cái thiếu thông minh nhi tiểu náo tàn. Phi Kiều Mộc thu tầm mắt lại, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên chỉ một ngón tay phía trước, trong tay nàng chính là Vương Lê Mộng ghé vào trên người nữ nhi khóc trong chốc lát, liền từ chiếc nhẫn bên trong móc ra một cái lớn chừng ngón cái tiểu linh đan. Nay tiểu linh đan xuất hiện tại nàng lòng bàn tay về sau, lập tức nhảy thoát đến không trung, theo từng đợt thanh thúy lục lạc tiếng vang, mỗi vang một tiếng, cái kia lục lạc liền biến lớn một vòng, thẳng đến biến thành mấy trượng lớn. Nó bóng tối có thể hoàn toàn che phủ lên nằm dưới đất cảnh mân giao, lúc này mới phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy, treo giữa không trung bất động. Tiêu Mục đột nhiên nhảy lên, như cùng một con da áp báo nhỏ, siêu một tiếng liền nhảy nhót đến ông Lê Mộng bên người. Phượng Sâm, Mặc Liên mấy người cũng nhịn không được thò tay che che mắt, liền gặp tiểu gia hỏa nhấc mạnh lên một cước, lấy một loại có thể so với tốc độ ánh sáng, lập tức liền đem nằm xuống đất cảnh mân giao cho phi đạp ra ngoài mấy trượng xa. Kiều Mục tiện tay một vòng, liền thấy một chiếc quan tài bằng, ba nhờ một tiếng vững vàng rơi trên mặt đất, dương lên một điểm nhỏ nhi bụi đất. Này băng quan lập tức liền bị tụ hồn linh quang mang cho bao phủ lại. Kiều Mục ánh mắt sáng lên, đưa tay cách tầng băng xoa lên đại sư tỷ từ san san ngủ yên dung nhan. Cùng lúc đó, cảnh mân giao cái kia thi thể hung hăng ném ra đi rơi vào cắt đất bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Này liền giống như là một cái mãnh liệt chú ý hung hăng rơi vào Vương Lê Mộng trong lòng giống như.